Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Nawaki vs. Rasa. Dùng bùa nổ chơi điện lôi chiến loại biện pháp này, khả thi kỳ thật cũng không phải là rất cao. Chỉ cần người gia chủ đẹp trai sớm kiểm tra con đường phía trước mặt, chôn ở phía dưới bùa nổ tuyệt đối sẽ bị tìm ra. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là nếu như ngươi muốn đem bùa nổ nơi đó lôi dùng, như vậy ngươi chuẩn bị bùa nổ số lượng nhất định phải nhiều. Không phải căn bản không được đả kích mục đích của địch nhân. 1 vạn tấm bùa nổ, Shinosuke thủ bút thật đúng là đại, xa ẩn trong doanh địa. Ebizo nghe được phía trước ninja báo cáo, không khỏi lộ ra vài tia cười lạnh. Bùa nổ loại vật này bởi vì lực sát thương tương đối lớn, dùng tốt lời nói hoàn toàn có thể kích thương một vị Jonin. Cho nên vô luận là phương pháp luyện chế vẫn là giá cả đều so với bình thường nhẫn cụ muốn phức tạp, cùng quý nhiều. 1 vạn tấm bùa nổ cũng hẳn là một bút không ít con số. Cái này 1 vạn tấm bùa nổ bên trên chakra ấn ký lúc nào tiêu tán? Ebizo hỏi. Đại khái còn có 2-3 ngày thời gian, phía dưới vị kia giới ninja hồi đáp. Muốn tuy nói dẫn bảo bùa nổ, như vậy nhất định phải tại bùa nổ bên trong đưa vào mình chakra xem như kíp nổ. Sau đó kết ấn liền có thể dẫn bảo bùa nổ. Còn có một loại thì là phát động thức dẫn bảo, liền là chỉ cần có người tiếp cận bùa nổ nổ tung phạm vi bên trong, bùa nổ liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Loại biện pháp này dùng nhiều tại chế tạo bẫy dập, mà Shinosuke bán tại cát dưới mặt đất bùa nổ. Dẫn bảo phương thức thì là thuộc về loại thứ nhất, hướng bùa nổ bên trong đưa vào chút ít chakra, sau đó kết ấn dẫn bảo. Bất quá cái này đưa vào chakra sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Một khi bên trong chakra tiêu tán, như vậy ngươi liền không cách nào kết ấn dẫn bảo, nhất định phải một lần nữa hướng bùa nổ bên trong đưa vào chakra mới được. Đem những này bùa nổ đều đặt chung một chỗ, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận, Ebizo nói. Bố trí tốt ngăn cách kết giới. Ta muốn để Shinosuke ăn gà không thành nhạt đem mét, Ebizo ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là trước dùng ngăn cách chakra kết giới đem bùa nổ thả ở trong đó. Dạng này coi như Konoha ninja muốn dẫn bảo, bởi vì ngăn cách kết giới tích trữ, bùa nổ cũng vô pháp dẫn bảo. Đằng sau chỉ cần chờ bùa nổ bên trên chakra tiêu tán. Chỉ cần xa ẩn ninja một lần nữa đưa vào chakra, như vậy cái này 1 vạn tấm bùa nổ liền triệt để thuộc về xa ẩn. Đối với hiện tại xa ẩn mà nói, cái này 1 vạn tấm bùa nổ tính được là một bút không nhỏ tài phú. Nếu là phân phối xuống dưới, mỗi một vị xa nhẫn có thể được đến 5 tấm bùa nổ đâu. 3 ngày sau, lề mề thật lâu, xa ẩn đại bộ đội rốt cục đi tới khoảng cách Konoha doanh địa 10 cây số địa phương. 10 cây số bên trong cũng không có bất kỳ cái gì che chắn, cho nên song phương đều có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương doanh địa. Ebizo, thật đúng là cái này quê quán to băng, mấy ngày nay Shinosuke đương nhiên cũng biết xa ẩn thống soái là mình người quen biết cũ Ebizo. Đây chính là một vị đối thủ khó dây dưa. Già thành tinh, nói liền là Ebizo loại người này. Đây là xa ẩn cho thư của chúng ta. Một vị Konoha ninja đem một phần tin đưa cho Shinosuke. Mở ra phong thư về sau, nhìn xem nội dung phía trên. Shinosuke lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nội dung trong thư liền cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Đơn giản liền là viết các ngươi Konoha không nói đạo nghĩa, không để ý minh ước, phái ninja đến phong quốc đường biên giới, không có lòng tốt các loại vân vân. Nawaki, Minato các ngươi riêng phần mình mang 100 tên ninja, đi trước xa ẩn doanh địa bên kia nhìn xem bọn hắn có thể hay không chủ động xuất kích cùng chúng ta đánh, Shinosuke nói ra. Hiện tại giữa song phương doanh địa chỉ cách xa nhau 10 cây số. Hoàn toàn liền là liên quân đối chọi. Dưới loại tình huống này, ngươi cái gì Đoạn Lương đạo a, Thủy Ma a, hỏa công loại vật này ngươi căn bản vô dụng. Hai quân đối chọi tình huống dưới, âm mưu đã không cách nào thi triển, chỉ có thể chơi cứng đối cứng. Ai thực lực cường ai liền có thể thắng lợi. Tại loại này đại quy mô tác chiến dưới, bằng liền là riêng phần mình thực lực cùng thủ đoạn. Hắc hắc, đã sớm tốt dạng này, Nawaki cười hắc hắc, sau đó đi ra soái trướng. Hắn đã sớm muốn theo xa ẩn đánh nhau một trận. Đáng tiếc trước đó Shinosuke một mực kéo lấy. Sau đó không lâu, Minato cùng Nawaki liền riêng phần mình mang theo 100 ninja đi tới khoảng cách xa ẩn doanh. Địa 5 cây em địa phương, mà cái sau trực tiếp mang theo 1000 ninja tới. Cứ như vậy, Konoha 200 ninja cùng xa ẩn 1000 người ninja cách xa nhau 3 cây số. Lẫn nhau ở giữa mặc dù đằng đằng sát khí, nhưng người nào cũng không có động thủ trước. 1000 xa ẩn ninja, dẫn đầu thì là Rasa. Konoha, các người thật khi chúng ta xa ẩn là bùn nặn mà. Rasa trong mắt hàn quang lẫm liệt. Cách 3 cây số, thanh âm lại một chữ không kém đã rơi vào Konoha ninja trong tai. Làm xa ẩn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Rasa biết cho dù Konoha cùng Iwagakure triệt để khai chiến, xa ẩn phía sau đối Konoha xuất thủ khả năng cũng không lớn. Nguyên nhân có 2 điểm. Điểm thứ nhất, xa ẩn nguyên khí còn không có từ lần trước đại chiến bên trong khôi phục lại. Điểm thứ hai, xa ẩn đệ tam Kazeki chết rồi. Bọn hắn trước mắt nhất định phải tranh thủ thời gian để cử ra đệ tứ Kazeki dùng để yên ổn ninja cùng thôn dân tâm. Nhưng ngay tại xa ẩn không nguyện ý khai chiến tình huống dưới, Konoha vậy mà trước phái 500 ninja đến đây. Đối với cái này xa ẩn chỉ có thể đem thả xuống đề cử đệ tứ Kazeki sự tình. Toàn lực ứng đối Konoha. Lần này xa ẩn cảm giác mình tốt hủy khuất. Mình rõ ràng không muốn đánh, Konoha lại vẫn cứ buộc mình cùng hắn đánh. Gia hỏa này thực lực xem ra rất không tệ. Nawaki con mắt có chút sáng lên. Nhìn chăm chú phía trước vị kia nhìn qua niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm nam nhân. Ân, bên cạnh Minato gật gật đầu. Vậy ta trước đi chiếu cố hắn, trong lòng ngứa phía dưới. Nawaki hướng thẳng đến phía trước xa ẩn vọt tới. Hơn nữa còn không có mang sau lưng một vị ninja. Hừ, Rasa gặp Nawaki một người xông lại. Đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dưới chân đạp một cái, thân thể cũng liền xông ra ngoài. Xa ẩn nam nhi xưa nay không e ngại khiêu chiến. Phong độn, phong thiết chi thuật, phong độn, phong thiết chi thuật, hai người cơ hồ cùng một thời gian sử dụng nhẫn thuật. Hơn nữa còn rất ăn ý sử dụng giống nhau nhẫn thuật. Nawaki mặc dù tương đối am hiểu sử dụng thủy độn, nhưng ở sa mạc loại hoàn cảnh này, coi như hắn thủy độn lại xuất sắc, cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Oanh! Phong thiết chi thuật đụng vào nhau, hóa thành một tiếng vang to lớn. Chung quanh đất cát đều hướng hạ lõm mấy phần. Thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Hai người thăm dò tính công kích, cũng không có để bọn hắn nhìn ra sâu cạn của đối phương. Ngược lại để cho hai người cảm giác đối phương càng thêm không đơn giản. Nawaki tiếp cận Rasa, ngay sau đó một quyền đánh phía Rasa mặt. Cho dù là đơn giản một quyền, tại hắn tinh anh Jonin thực lực gia trì dưới, cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Điều trùng tiểu kỹ, Rasa hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh trả. Bịch một tiếng, hai người nắm đấm va chạm vào nhau, không khí trong nháy mắt bị chen bể. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hai người nắm đấm phát ra. Nhưng ngay tại Nawaki chuẩn bị thu hồi nắm đấm thời điểm, từ Rasa trên nắm tay đột nhiên hiện ra vô số kim sa. Kim Sa trong nháy mắt liền cuốn lấy Nawaki nắm đấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.